phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, Thu Phong liền ở Tô Tử Khanh hôn môi nhập thần thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng thật mạnh ho khan âm. Khụ khụ, như là ở nhắc nhở cái gì, Tô Tử Khanh hồ nghi nhìn lại. Liền thấy Mao Mao dẫn dắt một đại băng người đứng ở cách đó không xa. Rất có hứng thú nhìn bọn họ Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn qua đồng thời. Tần Nam tầm mắt cũng đi theo liếc lại đây. Sợ tới mức Mao Mao cả người một cái giật mình. Vội vàng nói, cái kia, các ngươi chậm rãi thân. Ta liền tưởng vòng qua đi xem bên trong xảy ra chuyện gì, thần ti em chậm rãi thân. Tô Tử Khanh cái trán gân xanh nhô lên, đang muốn động thủ, liền nghe Tần Nam nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, hắn giao cho ta, Mao Mao, ngoặc kép chấm hỏi, ba ba ta liền đi ngang qua, đừng đánh ta sai rồi, Mao Mao vội vàng lui về phía sau, lại không nghĩ rằng đụng phải một đổ người tương, Mao Mao quay đầu nhìn lại. Những cái đó chu lộ tây trong đội ngũ người chính diện vô biểu tình che ở hắn phía sau, Mao Mao. Ngoặc kép, và sao? Cái gì thù cái gì oán ngươi như vậy hại lão tử? Tô Tử Khanh một phen giữ chặt ngo ngoe dục dịch Tần Nam. Nói, tính, ngươi đi về trước đi. Chúng ta đi vào tìm xem manh mối, Mao Mao lập tức đầu lại đây một ánh mắt ngươi là ta thân ba ba. Tô Tử Khanh chừng hắn một cái lười đến nói chuyện, Tần Nam nhìn thoáng qua dần dần sáng ngời sắc trời. Ngay sau đó bám vào hắn bên tai nói, hộp có thể khai, nhưng không thể loạn khai. Phải cẩn thận, Tô Tử Khanh hơi hơi nhướng mày. Cái dạng gì có thể khai? Cái dạng gì không thể khai? Tần Nam nghĩ nghĩ, nhìn bên kia người chơi dựng thẳng lên người tường yên lặng mà nói. Bọn họ khai không chết liền không thể khai, người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta nghe được, người chơi vẻ mặt mộng bức, rồi lại không dám phản bác, tưởng sinh khí lại không dám làm ra cái gì biểu tình làm Tần Nam nhìn ra không đúng. Cuối cùng rối rắm bộ mặt vặn vẹo thẳng đến Tần Nam đi rồi. Những người này cũng chưa có thể phản ứng lại đây, Tô Tử Khanh xoay người đi hướng Mao Mao. Hỏi. Các ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến? Hắn phòng đều đi tìm một lần. Những người này chờ hắn ra tới mới tìm lại đây. Cũng không tránh khỏi quá chậm điểm mơ siêu nói đến này. Mao Mao còn ủy khuất đâu. Miếu máu thiếu chút nữa không ngay tại chỗ khóc ra tới. Ta gặp gỡ quỷ đánh tường, đi được gần Tô Tử Khanh mới thấy Mao Mao khóe mắt kia khối xanh tím. Hắn có chút buồn bực. Quỷ đánh tường còn không phải là đem ngươi vây ở bên trong sao? Ngươi mặt sao lại thế này? Mao Mao xoay người chỉ vào dễ dàng tranh hô. Hắn đánh, ta cũng không phải cố ý, dễ dàng tranh có chút xấu hổ nói. Lúc ấy cái loại này tình huống, ngươi đột nhiên chạy ra, ai có thể thấy rõ ràng ngươi là ai? Sợ ngươi thương tổn ta, ta khẳng định là theo bản năng phiến qua đi à, chính là... Lão tử nhất xoái khoanh tay trước ngực, phỉ nhổ nước miếng, này vốn dĩ chính là đối kháng cho chơi. Đánh ngươi một chút cũng là bình thường, nếu là không đánh ngươi, mới có vẻ chúng ta không thấm nước đi. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Hy vọng ngươi bị quỷ xé nát thời điểm cũng có thể lấy thuần túy đối kháng ý tưởng tới phân. Biệt nghe ra Tô Tử Khanh lời nói ngoại chi âm lão tử nhất xoái chợt mở to hai mắt. Ngươi! Tiểu soái, an tĩnh, lão tử nhất bổng đem tiểu soái kéo trở về. Ngược lại hỏi, chúng ta đội trưởng đâu? Trong phòng, Tô Tử Khanh tùy tay chỉ phía sau cái kia phòng. Nén bi thương đi, chu lộ tây các đội viên nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau sôi nổi vọt đi vào. Chạy đến ký túc xá trước cửa. Mới phát hiện, môn thế nhưng bị khóa lại. Tiểu soái lập tức ghé vào ván cửa thượng gõ cửa. Hô, đội trưởng ngươi ở bên trong sao? Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng. Đang muốn mở miệng, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng trung khí mười phần đáp lại. Ở đâu, kêu to cái gì? Phiền đã chết, chu lộ tây bực bội chạy tới mở cửa. Hùng hổ hỏi, hơn phân nửa đêm kêu cái gì? còn có để người hào hào ngủ. Tiểu soái vẻ mặt mộng bức, ngươi không có việc gì à? Vừa rồi nghe Tô Tử Khanh nói, còn tưởng rằng Chu Lộ Tây là làm sao vậy đâu, ta đương nhiên không có việc gì. Lăn trở về đi ngủ, lập tức đều trời đã sáng, Chu Lộ Tây ngáp một cái. Bực bội không được, phất phất tay chính mình đi trở về. Đi thôi, một chúng đội viên sôi nổi bị ghét bỏ. Bất quá còn hảo đội trưởng không có việc gì, đại gia thương lượng cũng liền tan, nhưng thật ra Tô Tử Khanh, thấy Chu Lộ Tây thời điểm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi thấy cái kia là cái gì? Chính hắn đi vào trong ký túc xá thời điểm thấy cái kia lại là cái gì? Tô Tử Khanh cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, mau mau đáp Tô Tử Khanh bả vai. Đang nghĩ ngợi tới tiếp đón người đi nhà ăn cơm sáng. Kết quả thấy hắn thần sắc không đúng. Hồ nghi hỏi, Tô ca ngươi sao, như thế nào là loại vẻ mặt này? Ta vừa rồi, Tô Tử Khanh nói mới vừa ra khỏi miệng. Chính mình trước ngây ngẩn cả người. Nghĩ nói, không có việc gì, cái kia Thu Phong còn không có trở về sao? Thu Phong, mau mau lực chú ý lập tức đã bị dẫn dắt rời đi. Không có, nhưng là ở tổ trong đội hồi ta tin tức. Hắn nói ở nhà ăn chờ chúng ta, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đi trước nhà ăn. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đi thôi, liền ở vừa rồi. Tô Tử Khanh đột nhiên cảm giác chính mình lâm vào một cái quỷ dị rối rắm vòng, hắn ở tiến vào trò. Chơi thời điểm liền nói cho chính mình. Này cùng đơn người tác chiến không giống nhau. Là đoàn đội trò chơi. Nhưng là tiến vào trò chơi về sau. Ai sẽ quản ngươi có phải hay không đơn người tác chiến? Phía chính phủ cho ngươi một cái cố định, nhưng là trò chơi NPC sẽ không, bọn họ mới không quen ngươi cái này tật xấu. Ở bọn họ trong mắt ngươi chính là chính mình một người tới. Cho nên, nói là đoàn đội, đại bộ phận thời gian, vẫn là cá nhân hành động tương đối hảo. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Có chút đau đầu, lần này trò chơi lại muốn bận tâm tổ đội cũng đến chiếu cố cá nhân, thật sự là quá. Phiền toái, tới rồi nhà ăn. Thu Phong sớm đã giúp bọn hắn mọi người đem cơm sáng chuẩn bị tốt. Chu Lộ Tây kia một đội người căn bản không có tới. Trước mắt toàn bộ nhà ăn, trừ bỏ trò chơi NPC những cái đó học sinh cùng múc cơm A-di bên ngoài. Chính là bọn họ mấy cái, Lệ Võ vừa vào cửa liền oán trách nói. Thu Phong ngươi đã chạy đi đâu? Một ngày không thấy ngươi. Thu Phong hảo tính tình nhìn hắn một cái. Không có hùng hổ dỗi trở về. Ngược lại dịu ngoan nói. Nhiều người như vậy hành động không có phương tiện. Ta đi tìm manh mối, Lệ Võ cười nhạo một tiếng hỏi. Vậy ngươi tìm được cái gì sao? Thu Phong mỉm cười lắc lắc đầu. Sớm hay muộn có thể tìm được, không cần sốt ruột. Thu Phong lại nói, thông quan tiết lộ bản thân cũng không phải phim kinh dị trò chơi chủ đề. Chúng ta chỉ cần biết càng nhiều manh mối nhiên năm sau tồn tại dài nhất thời gian liền hào. Mặt khác đều không phải vấn đề, Lệ Võ nói. Người tâm thái nhưng thật ra hảo. Thu Phong hơi ngẩng đầu. Cảm ơn khích lệ, Lệ Võ. Ngoặc kép chấm hỏi, người chơi khác, ngoặc kép. Tổng cảm giác Thu Phong mất tích một đoạn thời gian về sau. Trở về cả người đều không giống nhau, các ngươi mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ta mới vừa cho các ngươi đánh cơm, còn nóng hổi đâu. Thu Phong cầm trong tay chén đũa bày biện hảo. Nói, các ngươi có người muốn uống canh sao? Ta có thể giúp các ngươi thịnh canh, không cần cảm ơn, mau mau tùy tay cầm cái bánh bao. Nhập khẩu hương vị hoa hòe loè loẹt. Hắn là cái thứ nhất ăn, từng đôi mắt đều nhìn hắn, làm đến mau mau nuốt xuống cũng không phải, phun ra cũng không phải, xấu hổ không được mau mau hàm chứa kia khẩu bánh bao rốt cuộc là không dứt khoát nuốt xuống đi. Ngược lại chỉ vào bọn họ nói, kia cái gì, các ngươi ăn à, Tô Tử Khanh xem qua bên trong đồ vật. Tự nhiên là không nghĩ mở miệng, ngượng ngùng né tránh. Cũng không tưởng cùng mau mau đồng cam cộng khổ, người ăn đi, hết chương.